500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chân chính nhiệt thủy hồ nước nóng. Mado đã không phải đi ra 20.000 cái tỷ phú đơn giản như vậy rồi, mà là Chu Công Cần công ty tồn tại, như là cá voi một dạng đem toàn thế giới tinh anh đều tới nơi này hút. Đại lượng nhân tài tụ tập ở Mado. Cùng với vì kia 20.000 cái tỷ phú lại đây nam nữ trẻ tuổi. Cùng với vô số tài chính công ty giải trí. Đám người này xuất hiện. Để ma đô giá phòng trà sát dâng lên. Đồng thời đến chỉ có thể nhìn mà thèm mức độ. Trước mọi người là không có biện pháp nào. Đặc biệt là Hoàng Chân biểu diễn thực lực siêu cường sau. Mọi người đều là ngầm thừa nhận tình nguyện toàn bộ khu vực xui xẻo. Cũng không thể biểu hiện quá mức kịch liệt. Thế nhưng Chu Du truyền đạt ra ý tứ, để phía trên phía dưới người đều có một cái phổ. Thế là bắt đầu bắt tay điều khiển. Đầu tiên là địa phương chính mình tiến hành rồi thổ địa khai phá. Nghiêm kiểm tra phòng nhà thuê bán nghiệp vụ, thành lập chính phủ quản lý phòng cho thuê thị trường. Sau đó là nghiêm tra màu xám sản nghiệp, đem một vài từ toàn quốc các nơi chạy tới hàng không các người mẫu lại chạy trở về rồi. Ở Chu Du đem trong công ty một ít người khai trừ sau. Những người còn lại coi như là muốn giải quyết một vài vấn đề. Cũng đều sẽ chạy đi ngoài tỉnh. Hoặc là tìm cái cố định bạn bè trai gái. Ma Đô không chứa được nhiều nhân tài như vậy. Tuy rằng rất muốn. Thế nhưng những người kia mới đã không lọt mắt Chu Công Cần công ty bên ngoài còn lại xí nghiệp rồi. Trừ bỏ một số ít tiền lương 5-6 vạn xí nghiệp bên ngoài. Còn lại xí nghiệp rất khó hấp thu những này có thấy xa các nhân tài. Dùng một số nữ nhân lời nói tới nói. Chính là yêu sư tử nữ nhân. Làm sao sẽ coi trọng chó hoang. Trong thành phố không ngừng thảo luận hẳn là sắp xếp như thế nào những người này. Có người đề nghị để Chu Công Cần công ty chuyển đến ngoại ô. Chính phủ có thể cung cấp chính sách giảm miễn. Cái này trực tiếp liền bị không để ý tới rồi. Tuy rằng mang đến phiền phức, thế nhưng hiện tại Chu Công Cần công ty cung cấp thu thuế cùng nhân tài đều là chân thật. Làm lập chí trở thành toàn cầu tài chính trung tâm thành thị Ma Đô. Cần phải làm là thu nạp những này nhân tài cao cấp. Lại nói để Chu Du đem công ty chuyển đến ngoại ô. Nhân gia có thể tình nguyện sao? Coi như Chu Du tình nguyện, công ty vị trí khu trưởng cũng không vui a. Này chạy những khác khu a. Ở rằng co vài ngày sau, Chu Du phái người cùng sân bay phương diện tiến hành hợp tác. Đem 1/3 số lượng cung cấp cho sân bay. Do sân bay cùng các công ty hàng không người tham dự phân phối. Như vậy Giang Đông tiêu thụ trung tâm số lượng biến ít. Mỗi ngày bán ra nước nóng càng dễ dàng bán khống rồi. Sân bay do quốc gia 100% cổ phần khống chế. Về hàng không cục quản lý. Nước nóng cũng về đối phương tiêu thụ, tự định nghĩa định giá, sân bay cung cấp sân bãi, các đại công ty hàng không cho thuê nơi này sân bãi lên xuống chuyến bay. Bởi vậy nơi này tụ tập toàn cầu nổi danh xí nghiệp. Này 1/3 số lượng chính là phân luồng đi ra ngoài. Nước ngoài phú hào xuống phi cơ liền trực tiếp có thể ở phi trường phụ cận mua được nhiệt thủy hồ. Nước nóng. Trong ngoài nước cũng có thể đi sân bay tranh mua kia 1/3 nước nóng số lượng. Cũng có thể đi những khác tỉnh tranh mua. Nói tóm lại chính là đem mỗi ngày chen chúc đến nước nóng tiêu thụ trung tâm khách hàng. Phân luồng đi ra ngoài. Đồng thời cũng kiếm điểm ngoại hối. Đem trong kế hoạch tiểu khang ngân hàng mở đến nước ngoài đi. Bởi vậy hiện tại chính là cần hấp thu một nhóm ngoại quốc tiền. Các quốc gia đều muốn. Những thứ này đều là hoàng mưu 1234 kế hoạch. Chu Du chính là sắp xếp người đi nói chuyện là có thể rồi. Hoàng Chấn cũng đã đi rồi. Cũng không có ra đi không lời từ biệt. Lúc ăn cơm cùng Chu Du nói một câu. Cơm nước xong liền hào hiệp rời đi rồi. Hoàng Chấn vừa đi. Chu Du cũng không có tiếp tục chờ ở tiểu khu cần phải rồi. Thế là trực tiếp rời vào Giang Đông cao ốc. Ngày mai sẽ phải quyết định Kim Liên Hoa thuộc về rồi. Bạch Khánh Tuyết cùng Du San San bọn người thu đến nhiệt thủy hồ tập đoàn còn có rất nhiều người mời. Mọi người đều cho rằng Kim Liên Hoa thuộc về đã sớm nội định rồi. chí ít 4 cái đường chủ khẳng định là có phần mới đúng. Bạch Khánh Tuyết mấy người cũng cảm thấy có chút đúng. Các nàng mấy người mấy ngày nay đều ở nghĩ chuyện này. Thậm chí là như có như không cùng trưởng lão đường 12 người tìm hiểu tin tức. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ còn có rất nhiều công ty nữ công nhân. Đều ở nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Chu Du giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là Chu Du mấy ngày nay cũng không có triệu thấy các nàng thị tầm ý tứ. Toàn công ty gần 2 vạn người. Đều ở chờ nhận thưởng. Lúc này nhiều bài trừ rơi một cái đối thủ cạnh tranh. Giành được giải thưởng độ khả thi liền thêm một phần. Những thủ đoạn kia không có quan hệ gì với Chu Du. Ngược lại 4 bộ môn người xảy ra vấn đề liền khai trừ. Công ty bọn họ không thiếu người. Ở loại này gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa kiềm chế bầu không khí dưới. Bạch Khánh Tuyết cũng là ở nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cùng Chu Du nhiều trò chuyện. Chu Tổng, có cái gọi Hailey ngoại quốc nữ nhân muốn gặp ngài. Nàng nói là ngài bạn cũ. Chu Du đang nằm ở trong phòng ngủ duỗi chân. Luyện tập địa thẳng thối. Hailey, đúng là có người như vậy. Ngươi dẫn nàng đi văn phòng của ta đi. Chu Du từ trên giường lên. Đứng ở phòng ngủ trên thảm. Hai người là viễn trình trò chuyện. Ở Chu Du trước người có một cái di động thức người máy. Người máy phía trên phóng có thể nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết máy thông tin khí. Rất nhanh Chu Du liền hướng đi phòng tắm. Bắt đầu sung tắm. Cơ khí yên tĩnh theo đi tới cửa phòng tắm. Bắt đầu trạng thái chờ. Có người kêu gọi Chu Du lời nói. Nó sẽ nhắc nhở Chu Du. Như vậy liền không cần lo lắng rửa giấy thời điểm bỏ qua trọng yếu tin tức rồi. Rất nhanh Chu Du liền ăn mặc áo tắm đi rồi văn phòng. Phòng ngủ ở văn phòng thượng tầng khu vực. Ở cưỡi chuyên môn thang máy sau liền đặt tới văn phòng. Nơi này chỉ cho Chu Du dùng. Sở dĩ văn phòng chính là một tầng vị trí. Thang máy chỉ có đối với trong phòng một mặt là trong suốt. Chu Du ở cửa thang máy còn chưa hề mở ra thời điểm liền nhìn thấy ở trong phòng làm việc thường. Thức bích họa mỹ nữ tóc đỏ. Tóc của Hailey nhuộm màu rồi. Thật giống rất nhiều nữ tính đều yêu thích nhuộm tóc. Trong văn phòng trừ bỏ Hailey bên ngoài. Còn có Tống Chí Nhã cùng Bạch Khánh Tuyết. Chu Du từ trong thang máy đi ra ngoài. Có đầy đặn vóc người cùng khí chất quý tộc Hailey cũng chủ động đi tới. Hailey cười híp mắt nhìn Chu Du quần áo. Mở ra hai tay nói rằng. Rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Chu tiên sinh. Hai người rất nhanh sẽ đến rồi một cái ôm ấp. Chu Du tay sờ sờ Hailey phía sau lưng. Mà cái này dầu mỏ gia tộc hào môn mỹ nữ. Cũng dùng nhiệt liệt môi đỏ ở Chu Du trên mặt hôn một cái. Có thể nhìn thấy ngươi. Thực sự là quá cao hứng tương đương ngày hôm nay ngươi xem ra cùng lần trước có rất lớn không giống. Chu Du, hướng đi bàn làm việc. Trước nói chính sự đi. Ngươi là lại đây là con gái ngươi mua nước nóng. Hailey rất nhanh sẽ khôi phục vẻ trịnh trọng. Đi tới Chu Du trên bàn làm việc ngồi xuống. Không chỉ có là mua nước nóng. Còn có những khác. Ngươi cái bàn này quá xinh đẹp rồi. Ta lúc tiến vào liền muốn ngồi ở phía trên này. Ta nghĩ còn lại nữ nhân đang nhìn đến nó thời điểm cũng giống như vậy. Tống Chí Nhã cùng Bạch Khánh Tuyết đều nhìn đây. Thế nhưng hai người đều không hề nói gì. Chu Du đúng là có ý nghĩ. Chuyện như vậy là hai bên tình nguyện. Hơn nữa hắn tiếp nhận rồi cái gọi là quý tộc tiểu khu giáo dục. Phát hiện có chút chấp niệm căn bản không đáng nhắc tới. Bất luận bên nào quý tộc. Khả năng đều là giống nhau. Mua nước nóng lời nói có thể. Ngươi muốn lời nói. Ta có thể cho ngươi nhiều hơn chút. Bất quá giới hạn lần này. Ta không nghĩ duy trì lâu dài quan hệ. Hailey lộ ra mỉm cười. Ta cũng không có như vậy lòng tham ý nghĩ. Ta đã mang theo nữ nhi bảo bối của ta mua được đầy đủ nước nóng. Hơn nữa bệnh tình của nàng cũng đã sớm chữa khỏi rồi. Lần này lại đây ta là nghĩ muốn giao dịch điểm thứ khác. Chu Du còn tưởng rằng Hailey là vì nước nóng đến. Tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện mình nghĩ sai rồi. Đối phương có tiền như vậy. Hơn nữa thân phận cũng đặc thù. Muốn mua được nước nóng cũng không khó. Nước nóng từ mấy tháng trước liền không hạn mua sắm. Từ bờ Tây Hải bay đến Ma Đô hoặc là nơi khác. Đối với bọn họ những người này cũng không khó. Muốn cái gì? Ta đầu óc không được. Để công ty chúng ta nghiệp vụ người phụ trách cùng ngươi nói đi. Chu Du dự định để cho người khác cùng Hayley tiến hành trao đổi. Hắn đối với mình đầu óc không tự tin. Đặc biệt là đang cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện làm ăn thời điểm. Rất dễ dàng chịu thiệt. Hayley cấp tốc nói rằng. Không không không. Chúng ta đến nói chuyện là có thể rồi. Ta nói thật đi. Ta cho là chúng ta ở giữa có thể trực tiếp một ít. Chu Du liếc mắt nhìn Tống Chí Nhã cùng Bạch Khánh Tuyết. Hắn cùng Tống Chí Nhã không có gì. Chỉ là Bạch Khánh Tuyết luôn yêu thích mang theo nữ nhân này. Đến mức Bạch Khánh Tuyết. Chu Du mấy ngày nay vừa vặn ở học võ giai đoạn sơ cấp. Hơn nữa hồi trước Hoàng Trấn đang dạy hắn. Sở dĩ Chu Du vẫn là nhịn. Nói thẳng đi. Chu Du không muốn đi đoán. Hayley hai tay đặt ở trên đùi. Nghiêm túc nói rằng. Ta muốn mua một đóa kim liên hoa. Chu Du suy nghĩ một chút. Nói rằng. Đại khái không được. Có 7 đóa ngày mai khen thưởng cho công ty người. Còn lại trừ bỏ ta sẽ lưu lại mấy đóa trang điểm mặt tiền bên ngoài. Đều sẽ cấy ghép đến nhiệt thủy hồ nơi đó. Không thừa bao nhiêu cho ngươi. Hayley cấp tốc nói rằng. Ngươi hoàn toàn có thể ở thêm mấy đóa. Hơn nữa ta cũng không phải đại biểu một người. Nếu như ngươi đồng ý chia sẻ lời nói. Nơi này có thể cho. Bên ngoài cũng đồng dạng có thể cho. Chu Du cầm điện thoại lên. Đẩy gọi điện thoại. Đến phòng làm việc của ta một hồi. Hayley nhíu mày. Chu Du đối với Hayley nói rằng. Ta đầu óc so sánh đần. Cũng không am hiểu cùng người khác cò kè mặc cả. Vẫn để cho người thông minh tới làm quyết định đi. Hắn nói có thể là được rồi. Hayley nghĩ đến một người. Cấp tốc hỏi. Là Hoàng Trân sao? Chu Du lắc lắc đầu. Ngươi đi xuống trước. Ở những người còn lại trước mặt. Xin cho ta một chút mặt mũi. Không phải vậy liền không đến nói chuyện. Hayley mỉm cười từ trên bàn xuống. Thu dọn một chút váy nói rằng. Cảm giác rất tốt. Ngươi nơi này ra cụ để ta cảm giác thật thoải mái. Nằm ở cái bàn này trên. Ta nghĩ ta sẽ lĩnh hội được cảm giác không giống nhau. Chu Du không nói gì. Sau một phút cửa phòng liền bị đẩy ra rồi. Tiến vào là Hoàng Mưu Một. Chu Du đem yêu cầu của Hayley nói cho Hoàng Mưu Một. Chờ đợi Hoàng Mưu Một quyết đoán. Hoàng Mưu Một trực tiếp nói. Có thể. Trực tiếp đem kim liên hoa cấy ghép đến nhiệt thủy hồ nơi đó. Kỳ thực đưa tới 90 đóa vẫn là 50 đóa đều không có phân biệt. Hoàn toàn có thể bán ra 30 đóa đến các quốc gia. Bất quá đối ngoại không thể nói là bán ra. Có thể nói là biếu tặng. Hữu nghị biếu tặng. Như vậy sang năm hòa bình đem khẳng định chính là ngươi rồi. Chu Du cảm thấy Hoàng Mưu Một không? Có thể là vì một cái thưởng. Bất quá nếu hắn nói như vậy rồi. Chu Du cũng không ý kiến. Tốt. Vậy thì biếu tặng 30 đóa. Ta lưu 10 đóa. Ngày mai phát 7 đóa. Còn lại cấy ghép đến nhiệt thủy hồ nơi đó. Hoàng Mưu vừa nói. Cụ thể giá cả, ta phải đi về điều tra một hồi. Buổi tối sẽ đem báo cáo giao cho ngươi. Hoặc là ngày mai, ta cảm thấy ngươi tối hôm nay có thể sẽ rất bận. Chu Du gật gật đầu. Được, Hoàng Mưu quay người lại đi ra ngoài. Chu Du đối với Bạch Khánh Tuyết cùng Tống Chí Nhã nói rằng. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ngày hôm nay không muốn quấy rầy nữa ta rồi. Có chuyện chuyển cáo cho trưởng lão Đường xin chỉ thị. Bạch Khánh Tuyết cùng Tống Chí Nhã chỉ có. Thể bé ngoan đi ra cái này văn phòng. Hayley đi tới trước bàn làm việc mặt. Lần này trực tiếp nghiêng người nằm nhoài bàn. Hai tay thả ở trước người ngẩng lên thân thể nhìn đối diện Chu Du. Cái này bàn làm việc lớn vô cùng. Coi như là mười mấy cái bãi cát mỹ nữ nằm ở đây đều thố thố có thừa. Hayley ngồi ở trên bàn. Mặt hướng Chu Du chậm rãi đến gần. Kế tiếp làm chút gì đây? Chu Du liếc mắt nhìn nơi khác. Con cú mèo y nguyên là nhắm mắt lại ngủ. Nó có vẻ như là đối ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không chú ý. Bất quá Chu Du vẫn là đứng lên tới nói. Trên đi tắm đi. Hayley nhìn thấy Chu Du hướng về thang máy chạy đi đâu đi. Cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Bất quá rất nhanh sẽ cao hứng đạp trên đất đi theo. Tốt, ta cũng muốn tắm nước nóng tương đương, đối Hayley tới nói. Ở đây mua nước nóng đều là cấp thấp sản phẩm. Chân chính nhiệt thủy hồ nước nóng. Chỉ có nàng cùng số ít người biết là cái gì. Hayley lần này lại đây. Chính là vì chân chính nhiệt thủy hồ nước nóng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.